One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, nho nhỏ trừng trị. Cửa hàng trưởng, các ngươi đừng như thế đối cửa hàng trưởng. Những đứa trẻ dùng sức kìm nén nước mắt, muốn khóc, thế nhưng là cửa hàng trưởng đã nói với bọn hắn tuyệt đối đừng tùy tiện nước mắt. Để bọn hắn không dám ở cửa hàng trưởng trước mặt khóc lên. Khách nhân chung quanh nhóm thấy thế, có tiếp tục nên ăn cơm, nên nói chuyện phiếm, có thì dứt khoát thu dọn đồ đạc rời đi, nhắm mắt làm ngơ, sợ cho mình cũng chọc một thân phiền phức. Tại cái này Grand Tesoro bên trên, người nào không biết những này Tesoro bộ hạ là có tiếng ngang ngược. Trừ phi là người có quyền thế, nếu không ai cũng trêu chọc không nổi bọn hắn. Uy, các người quá ồn, cho ta an tĩnh chút. Bỗng nhiên, Hakuen hét lớn một tiếng, để tất cả ồn ào náo động thanh âm toàn bộ im bặt mà dừng. Ta vừa mới nghe thấy được cái gì? Lại có một cái không biết trời cao đất rộng người hảo tâm xuất hiện đúng không? Lâu La lộ ra cực độ không nhịn được thần sắc, móc móc lỗ tai, sau đó chậm rãi quay đầu đi. Ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Hakuen. Cái khác mấy cái Lâu La cũng nhao nhao lộ ra hung ác thần sắc. Liền ngay cả nguyên bản trong tiệm liền 12 đang dùng cơm những cái kia Tesoro các bộ hạ. Lúc này cũng tất cả đều đứng lên. Ánh mắt bất thiện đánh giá Hakuen. Bốn phương tám hướng. Hakuen cơ hồ là bị vây quanh ở bên trong. Gia hỏa này điên rồi đi. Trêu chọc ai không tốt. Vậy mà đi trêu chọc Tesoro những này chó săn. Chúng ta mau chóng rời đi cái này. Chớ bị dính líu vào. Không phải việc vui nhưng lớn lắm. Đi mau đi mau. Những khách nhân thấy thế. Tất cả đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Những này Tesoro bộ hạ động thủ cũng không có cái nặng nhẹ. Với lại nếu là lan đến gần bọn hắn cũng khiếu nại không cửa. Chỉ có thể tự nhận không may. Ăn một bữa cơm cũng không thể để cho ta bớt lo. Tesoro nơi này thật đúng là kém cỏi đến cực điểm a. Chỉ gặp Hakuen đứng người lên, tùy tiện dùng khăn ăn vải lau miệng bên trên vết bẩn. Sau đó tiện tay vung ra, vừa lúc liền lắc tại một người khách nhân trên mặt. Cái này khách nhân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng tiếp tục thu dọn đồ đạc. Bắt hắn cho ta bắt tới. Hakuen duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng vừa mới la to, còn cầm chân đạp người cái kia Lâu La. Ngươi cho rằng ngươi là đang cùng đám kia cấp thấp gia hỏa nói chuyện sao? Cũng dám lấy tay như thế chỉ vào, Lâu La lập tức liền nổi giận. Nhưng mà hắn còn chưa tới cùng nói hết lời, chỉ cảm giác mình lập tức giống như là bị thứ gì nhấc lên. Thân thể trực tiếp bay lên không đi tới Hakuen trước mặt. Biết ta người này ghét nhất cái gì không? Liền là lúc ăn cơm bị người quấy rầy, nhất là bị buồn nôn ra hỏa quấy rầy, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng ta muốn ăn. Ngươi thành công quấy rầy ta, đồng thời buồn nôn đến ta muốn ăn. Hakuen đốt một điếu khói, yên lặng hít một hơi, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lâu La. Ngươi đối ta làm cái gì? Biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Tesoro đại nhân bộ hạ, ngươi dám động thủ với ta, Tesoro đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi xong đời, Lâu La hoảng sợ đến la to nói, ngươi quá ồn, cho nên ta phải để ngươi im miệng mới được. Kurokan, để hắn hé miệng, ra lệnh một tiếng, Lâu La liền phát giác được miệng của mình giống như là bị thứ gì lay ở. Làm sao cũng không thể chọn. Hakuen một ngụm đem khói hút hết, sau đó cong ngón búng ra, trực tiếp đem tàn thuốc tinh chuẩn không sai ném vào Lâu La miệng bên trong. Sau đó để Kurokan đem miệng của hắn gắt gao khép lại. Ô ô ô ô, cảm nhận được nóng hổi hỏa tinh ở trong miệng tán loạn. Kịch liệt thiêu đốt đau đớn truyền đến, Lâu La trừng to mắt hung hăng giãy giụa, phát ra ô thanh âm ô ô. Nhìn thấy một màn này, đám người bị giật nảy mình, giống như là gặp quỷ nhìn xem Hakuen, ngươi đối với chúng ta lão đại làm cái gì? Tranh thủ thời gian buông lão đại của chúng ta ra. Cái khác Lâu La thấy thế, vội vàng nhào lên, ý đồ đánh ngã Hakuen, trưởng cứu lão đại của bọn hắn, đều cho ta thành thật một chút. Hakuen ngón tay vô tự lắc lư mấy lần, lập tức tất cả mọi người thân thể bị biến mất sợi tơ kiềm chế lại. Toàn thân không thể động đậy. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi tại cái kia nóng ô trực khiếu Lâu La trên thân. Lần này, hắn không còn ném tàn thuốc đi vào, mà là đưa trên bàn ăn rau ăn tất cả đều trẻ thành một đoạn một đoạn. Sau đó một mạch hết thảy nhét vào gia hỏa này trong miệng. Trong miệng tất cả đều là sắc bén lưỡi đao khối vụn. Chỉ là thấy cảnh này cũng đủ để làm cho người cảm thấy hãi đến hoảng. Chớ nói chi là tự thể nghiệm. Đã ngươi như thế ưa thích nói chuyện lớn tiếng, vậy thì phải đa động nói chuyện mới được. Hakuen dùng sợi tơ điều khiển Lâu La miệng, bắt đầu cắn vào máu tươi lập tức liền rỉ ra. Lâu La vằn vện tia máu, ánh mắt bên trong càng là viết đầy thống khổ. Đau đến hắn nước mắt đều biêu đi ra. Mỗi cắn vào một cái, máu tươi liền tuôn ra một vũng lớn. Thống khổ mỗi lần tăng lên, Lâu La phảng phất đưa thân vào địa ngục bình thường. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chỉ có thể ở cái này trong thống khổ không ngừng vừa đi vừa về lặp đi lặp lại đau khổ. Ma quỷ, gia hỏa này là ma quỷ a. Máu tanh như thế hình tượng, đem những khách nhân này nhóm dọa đến run lẩy bẩy. Trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Cái gì gọi là ma quỷ? Người trước mắt này liền là người bình thường, sẽ đem tàn thuốc ném vào trong miệng người khác sao? Người bình thường sẽ đem lưỡi đao khối vụn bỏ vào trong miệng người khác, còn để cho người khác nhai sao? 6, 7 người bình thường sẽ thấy cái kia nồng đậm máu tươi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ sao? Kurokan, đem bọn hắn tất cả đều bắt chước làm theo. Hakuen thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, lúc này, những cái kia bị kiềm chế cái khác bọn Lâu La cũng tất cả đều từng cái tao ngộ nhai lưỡi dao khủng bố như vậy, kịch liệt đau nhức. Máu tươi từ mỗi người bọn họ trong miệng chảy ra, sợ hãi từ mỗi người bọn họ trong ánh mắt dâng lên. Bọn hắn triệt để hối hận hôm nay làm sao lại trêu chọc đến dạng này một cái tên đáng sợ. Đây không phải là người, là chân chính ác ma a, nhưng chỉ có Hakuen mình cho rằng hắn bất quá chỉ là tại đánh nhau nhiễu hắn dùng cơm ra hỏa là một điểm, nho nhỏ trừng trị, thôi. Cuối cùng, những khách nhân thét lên kinh hô chạy ra nhà hàng. Những cái kia Tesoro bộ hạ, thì tất cả đều bởi vì đổ máu quá nhiều mà tại chỗ tử vong. Tiên, tiên sinh, tạ ơn ngài. Lúc này, tiểu nữ hài đi đến Hakuen bên người, phảng phất nổi lên cực lớn dũng khí, vượt qua sợ hãi trong lòng, xoay người đối Hakuen gửi tới lời cảm ơn. Thân thể của nàng đang phát run, ngẩng đầu nhìn Hakuen một chút đều cảm thấy là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng ý thức được Hakuen cũng không có nhìn nàng, mà là tại nhìn trong tay thực đơn lúc, tiểu nữ hài mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi lại xem thêm Hakuen hai mắt, phát giác Hakuen ngoại trừ để cho người ta cảm thấy sợ hãi bên ngoài, tựa hồ vẫn là một cái đặc biệt anh tuấn người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.